Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 112, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm đó, Hoàng Viễn Sơn đang hướng dẫn kỹ thuật tại phim trường. Văn Đình Lệ và Nguyệt Chiếu Vân ở văn phòng nghiên cứu kịch bản cho phim tiếp theo. Thì Điền Linh chạy vào báo. Chị Văn, quản lý Lý gọi chị đi phỏng vấn người hóa ra trong số ứng viên hôm nay có hai gương mặt quen thuộc. Quản lý Bạch của Hoàng Kim Phim và quản lý Phó của Hoa Mỹ Phim. Sau khi chiến tranh nổ ra, cả hai đưa gia đình chạy về phương Nam, giờ không tìm được việc, thấy Tú Phong tuyển dụng, liền tới ứng tuyển. Về năng lực và kinh nghiệm, quản lý Lý rất hài lòng với cả hai, nhưng vì họ đến từ hai công ty đối thủ, ông không khỏi thận trọng, đành nhờ Văn Đình Lệ đích thân đánh giá. Văn Đình Lệ chọn phỏng vấn riêng từng người. Khi ngồi xuống, cô chậm rãi nói, tôi luôn quý trọng nhân tài, nhưng năm qua, mối quan hệ giữa Tú Phong và công ty các anh không mấy êm đẹp. Thôi thì thế này, các anh cứ nói thử xem công ty cũ có những điểm nào chưa tốt, giúp chúng tôi rút kinh nghiệm. Nếu không, tôi e rằng sẽ khó tin tưởng vào sự chân thành của các anh khi đến đây. Quản lý Phó nghe ra ẩn ý, lập tức kể lể tật xấu của Trần Mậu Thanh, còn tiết lộ cả việc ông ta từng làm giả doanh thu phòng vé. Quản lý Bạch thì im lặng, sau một lúc suy nghĩ, ông đứng lên nói. Xem ra tôi đã đến nhầm nơi. Điền Linh ngỡ rằng Văn Đình Lệ sẽ chọn vị quản lý Phó khôn khéo, nhưng cô lại mời quản lý Bạch trở lại và lập tức nhận ông làm quản lý rạp chiếu phim. Tại sao? Điền Linh thắc mắc, ông Bạch nghèo thế mà còn kiêu ngạo, loại người này nhìn là biết khó hợp tác. Văn Đình Lệ mỉm cười, người dễ hợp tác chưa chắc đã đáng tin, dù ông ấy có xa cơ, cũng không vì một vị trí mà nói xấu công ty cũ, chứng tỏ ông ấy có nguyên tắc. Giao việc cho ông ấy, tôi không lo bị phản bội sau lưng. Ý kiến của tôi giống chị Văn. Lý Trấn nói thêm, Điền Linh, làm việc với chị Văn, em sẽ học được nhiều điều. Cách nhìn người của chị ấy rất khác biệt. Đúng lúc đó, Lục Thế Trường tới tìm Văn Đình Lệ. Nghe thấy vậy, anh không khỏi cảm thán. Nhận thức này chỉ có được khi người ta đã nếm trải vô số khổ đau. Những gian truân đã buộc Văn Đình Lệ trưởng thành. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Văn Đình Lệ liền thấy Lục Thế Trừng đứng thẫn thờ ngoài hành lang. Cô ngạc nhiên, rồi mỉm cười bước tới. Hôm nay sao về sớm vậy? Quản gia Hứa nói nhà mới sắp sửa xong rồi. Em có muốn cùng anh qua xem không? Ánh mắt Văn Đình Lệ sáng lên. Cô phấn khích đội mũ và kính râm, theo Lục Thế Trừng tới nhà mới. Cả hai tay trong tay, lên thẳng tầng trên để xem phòng ngủ chính của họ. Vừa nhìn thấy giấy dán tường màu hoa hồng, Văn Đình Lệ ngẩn người. Lục Thế Trừng gần như tái hiện phong cách trang trí của căn nhà trên đường Hải Cách. Điều này chưa đủ, anh còn chuẩn bị riêng một căn phòng kết hợp thư viện cho Tiểu Đào và một phòng rộng rãi hướng nam cho Thím Chu, nơi đặt sẵn chỗ cho một chiếc ghế bập bênh sau này. Anh đã cân nhắc từng nhu cầu nhỏ nhất của mọi thành viên trong gia đình. Trong khoảnh khắc ấy, Văn Đình Lệ cảm thấy hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Cô đứng giữa căn phòng, ngắm nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm. Em thích lắm, Lục Thế Trừng nắm tay cô dắt xuống lầu, đi xem thử khu vườn phía sau nữa, dạo một vòng quanh nhà, tâm trạng cả hai đều vô cùng phấn khởi. Căn nhà này không lớn bằng Lục Phủ, nhưng là thế giới riêng thuộc về họ. Vị trí lại gần công ty Tú Phong, bạn bè có thể dễ dàng ghé thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí, Lục Thế Trừng còn chuẩn bị 3 phòng khách ở tầng 1, để khi Cao Tiểu Văn, Hoàng Viễn Sơn hay Nguyệt Chiếu Vân đến chơi muộn cũng không phải lo lắng chuyện chỗ ngủ. Ngày dọn nhà rơi vào giữa tháng 12, thời tiết đã trở lạnh. Từ sáng sớm, quản gia Hứa đã dẫn người tới thu dọn, khiến từng góc trong nhà sáng bóng. Tiểu Đào vui mừng khôn xiết, chạy khắp nơi như một đầu tàu nhỏ. Thím Chu thì rơi nước mắt, liên tục chắp tay cầu nguyện điều gì đó. Trong khi đó, Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng ở trong phòng ngủ chính. Cô cười, nhảy lên người anh, hai chân quấn quanh eo, hai tay ôm lấy cổ anh, ra lệnh. Đưa em ra ban công xem thử nào. Anh không nói gì, bế cô đến cạnh giường rồi ngã xuống cùng cô. Chiếc giường rộng và mềm, họ như rơi vào cánh đồng lúa mì vàng ươm, cảm giác vô tận. Anh giang tay, nhìn lên trần nhà, mãn nguyện nói. Cuối cùng cũng không phải lo mỗi đêm bị cô văn đá xuống giường nữa rồi. Văn Đình Lệ bò lên người anh, định véo miệng anh. Nhưng Lục Thế Trừng lật người, đè cô xuống dưới, nắm lấy cằm cô, ép đôi môi cô thành hình chữ O, cúi xuống hôn một cái, vui vẻ khôn tả. Văn Đình Lệ cũng không chịu thua, đưa tay kéo lỏng cà vạt của anh, cười đến thở không ra hơi. Đừng chạm vào đó, em nhột chết mất. Dừng lại nào, chúng ta còn chưa tắm đấy. Lục Thế Chừng không thèm nghe, cứ thế bế cô vào phòng tắm. Chẳng bao lâu, từ trong vang lên tiếng cười khanh khách của Văn Đình Lệ, xen lẫn âm thanh nước bắn tung tóe. Bỗng nghe Lục Thế Chừng ên gì, em là con chó nhỏ sao, lại cắn bậy. Sau khi dọn nhà, đồng nghiệp của Tú Phong thường xuyên ghé qua vào cuối tuần. Văn Đình Lệ hiếu khách, Lục Thế Chừng thì lịch thiệp, hòa nhã, dần dần ngôi nhà trở thành trung tâm gặp gỡ. Mọi người thường quây quần trò chuyện công việc, thời sự và phim ảnh. Chiều chủ nhật nọ, trời âm u, Văn Đình Lệ mời bạn bè đến ăn tối. Vừa ngồi xuống, Nguyệt Chiếu Vân đã hỏi Cao Tiểu Văn. Cô giải thích đi, sao vừa ra hạn hợp đồng quảng cáo kem dưỡng Ngạo Xương với Văn Đình Lệ, lại ký ngay với Ngọc Bội Linh cho quảng cáo Son Ki Niên. Có gì đâu, dù sao cả hai đều là người của Tú Phong. Cao Tiểu Văn tinh quái chớp mắt, báo chí ngày nào chẳng tranh luận xem ai hơn ai. Tôi chẳng dại gì không ký cả hai, để họ đấu nhau ngay trên quầy hàng của tôi. Đảm bảo fan sẽ ùn ùn kéo tới. Tào Nhân Tú cười bảo, Cao Tiểu Thư càng ngày càng giỏi. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa cô sẽ thành thương gia giàu có. Thương gia giàu có, chuyện đó còn phải hỏi à? Cao Tiểu Văn cười lớn. Nếu không thành công, tớ quyết tử. Ban đầu đến Hồng Kông chỉ vì giận dỗi, nhưng rồi vẫn trụ lại được. Một năm qua, ngã bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, nhưng nhờ vậy mà học được cách nhìn người, nhìn việc. Nguyệt Chiếu Vân cảm thán, vỗ vai Cao Tiểu Văn, còn Hoàng Viễn Sơn thì ôm chặt cô ấy. Đúng lúc đó, Văn Đình Lệ bưng khay trà vào, thấy cảnh tượng ấy liền xúc động, đặt khay trà xuống, ôm chầm lấy ba người bạn thân. Sau giây phút lặng yên ngắn ngủi, Cao Tiểu Văn phấn chấn nói. Dù gió mưa thế nào, cũng không thể đánh bại chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta cùng đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Cô giơ tay, định đập tay với mọi người. Ngọc Bội Linh lập tức chen vào giữa Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ. Thật đáng ghét, định quên tôi à? Tào Nhân Tú kéo Điền Linh lại. Còn chúng tôi nữa, Văn Đình Lệ cười, kéo cả Đinh Tiểu Nga đang đứng bên vào. Cả Tiểu Nga nữa, mọi người cười phá lên, cùng nhau đập tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười một hồi, Lý Chấn và Đàm Quý Vọng nhìn quanh, tò mò hỏi. Ông chủ đâu rồi? Anh ấy đang nghe điện thoại trên lầu. Ủy ban vật tư cứu quốc có việc tìm, lại thêm nhà máy dược mới cần xây dựng. Dạo này anh ấy bận lắm. Đang nói, Lục Thế Chừng từ trên lầu bước xuống. Mọi người lập tức trêu. Ông chủ, tối nay lại ăn mì phải không? Mì hết rồi, có bít tết và rượu vang, mọi người tạm chấp nhận nhé. Tiếng cười vang dội cả căn phòng. Sau bữa tối, Văn Đình Lệ và Lục Thế Chừng dạo trong vườn, ngắm sao. Họ bất giác nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái, cùng đứng trên con đường cổ ở Thiếu Bạch Lĩnh, nguyện ước trước sao bắt đầu. Lúc ấy, cả hai đều ước giống nhau, mãi mãi bên nhau, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, gần một năm đã qua đi. Văn Đình Lệ cảm xúc dâng trào, ngước nhìn bầu trời, nhưng tiếc thay đêm nay không có sao. Bầu trời tối đen như mực, khiến người ta liên tưởng đến bóng tối trước bình minh. Họ nhớ đến tình hình chiến sự, cả hai đều trầm mặc. Cô hỏi anh nói xem, cuộc chiến này còn kéo dài bao lâu nữa? Anh không biết, nhưng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Em lo chiến sự lan đến Hồng Kông à? Không lo. Còn sống ngày nào, em sẽ làm điều mình muốn ngày đó, quay phim, gây quỹ, ủng hộ tiền tuyến như viện trưởng Đặng và chị Lệ vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng của mình. Lục Thế Chừng im lặng một lát rồi nói, viện trưởng Đặng chắc chắn đã giúp em rất nhiều, nếu không có bà ấy, đã không có em hôm nay. Thậm chí, nếu không có bà ấy, có lẽ em và anh cũng chẳng thể đi đến ngày hôm nay. Cô ghé sát tai anh, tiết lộ bí mật về bản hợp đồng từng khiến anh băn khoăn. Lục Thế Chừng nhìn về phía trước, mỉm cười, giờ mọi chuyện đã không còn quan trọng. Đến thời điểm này, anh chỉ biết cảm kích vì Văn Đình Lệ đã gặp được những người như viện trưởng Đặng và Lệ Thành Anh trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời mình. Trong lòng anh, từ lâu, anh đã xem viện trưởng Đặng là ân nhân lớn nhất. Anh hiểu điều Văn Đình Lệ lo lắng nhất lúc này chính là sự an nguy của viện trưởng Đặng và Lưu Hướng Chi. Dù lòng anh cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn cố an ủi cô. anh luôn cảm thấy viện trưởng Đặng sẽ không hy sinh. Thấy cô ngạc nhiên, anh chỉ vào trái tim cô. Nhìn em là biết, linh hồn viện trưởng Đặng sẽ tiếp tục tồn tại trong những người bà đã giúp đỡ. Anh thậm chí tin rằng, hồi trẻ bà ấy cũng từng gặp một người đã truyền cảm hứng cả đời cho mình. Dưới sự khích lệ ấy, bà đã chọn con đường cống hiến không chút do dự. Vì vậy, dù là trước hay sau, sẽ luôn có những thế hệ viện trưởng Đặng mới xuất hiện. Đối với bà, chiến trường chính là nơi thuộc về bà. Bà sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không để lại bất cứ hối tiếc nào. Một thế hệ nối tiếp một thế hệ, tinh thần bất diệt. Những lời nói ấy xoa dịu trái tim Văn Đình Lệ. Cô đỏ hoe mắt, nhìn bầu trời tối đen. Đúng vậy, dù đêm có tối đến đâu, những vì sao cũng không biến mất. Chúng chỉ tạm thời bị mây đen che phủ. Dẫu đêm nay không hiện ra, đêm mai chúng nhất định sẽ xuất hiện. Nếu đêm mai không hiện, đêm sau nữa chúng cũng sẽ hiện. Cứ yên lặng chờ dưới bầu trời này, ánh sáng của những ngôi sao rồi sẽ chiếu sáng lòng mỗi người, như nó đã từng vĩnh viễn soi rọi mỗi trang sử, xua tan bóng tối, dẫn đường cho người lữ hành. Nút thắt trong lòng cô được tháo gỡ trong khoảnh khắc ấy. Cô siết chặt tay anh, thật chặt, như hai trái tim kề sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh an ủi cô, cũng là an ủi chính mình. Nhớ về những đêm thời thơ ấu, anh từng ngước nhìn bầu trời, tìm kiếm hai ngôi sao thuộc về cha mẹ, tìm mãi không thấy, rồi khóc mà ngủ quên. Giờ đây, anh không tìm kiếm nữa. Những ngôi sao của anh đã ở bên cạnh, quá khứ không cần nghĩ lại, từ nay anh chỉ muốn trân trọng từng giây từng phút. Ngày mai mình đến thăm nhà máy dược mới nhé. Cô dựa đầu vào vai anh, vẫn gọi là đại sinh dược nghiệp sao? Vẫn là đại sinh dược nghiệp. Cô bật cười, từ phía sau vang lên tiếng cười nói. Chị Văn, chị và ông chủ đúng là chẳng rời nhau nổi. Chị, Lục tiên sinh, mau lại đây ăn sô-cô-la. Tiểu Đào kêu lên, còn gọi là Lục tiên sinh sao? Tiểu Đào, đó là anh rể em. Anh rể, mau lại đây ăn sô-cô-la. Anh rể, mọi người cười nghiêng ngả. Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng nhìn nhau cười, tay trong tay trở về. Ngày qua ngày, năm qua năm, có những người bạn đáng yêu và đáng kính thế này bên cạnh, họ còn gì phải lo lắng cho ngày mai. 16 năm sau, nhà hát Lợi Thế Giới, Hồng Kông. Tối nay, nơi đây không có vở diễn nào nhưng lại vô cùng nhộn nhịp bởi buổi dạ tiệc kỷ niệm. 18 năm vào nghề của Văn Đình Lệ nghe trọn một đời. Sẽ diễn ra, cái tên chủ đề này khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú. Chữ, nghe, vừa là họ của Văn Đình Lệ, vừa gói gọn những thành tựu trong sự nghiệp của cô. Từ nổi danh một thời, đến danh vang muôn nơi, trong 18 năm sự nghiệp, cô đã đóng 46 bộ phim, là người nhiệt tình, nghĩa khí, được kính trọng trong giới. Gần đây, cô ứng cử chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Hồng Kông và thắng cử với số phiếu áp đảo. Nhân dịp sinh nhật Văn Đình Lệ, fan hâm mộ và Hiệp hội Điện ảnh Hồng Kông đã tổ chức buổi lễ này. Nhìn thấy tên chương trình, cô đùa, em chưa định giải nghệ đâu, hay gọi là nghe nửa đời trước đã nhé. Tại hậu trường, cô gặp lại nhiều người bạn cũ lâu năm. Triệu Thanh La giờ đã là một luật sư nổi tiếng, vừa đến Hồng Kông hôm qua, dự định mở văn phòng luật chung với Lưu Á Kiều. Yến Chân Chân, sau khi tốt nghiệp khoa ngoại giao, cuối cùng cũng nhận ra tài năng của mình, chuyên tâm viết lách, liên tiếp ra sách bán chạy. Những biến động thời đại, chiến tranh chia cách họ suốt nhiều năm. Nay gặp lại, ai nấy đều không kìm được nước mắt. Cả ba cảm thấy người kia đã già đi, nhưng đồng thời tự hào về nhau. Những dấu vết của thời gian chính là món quà quý giá, là huy chương cho sự trưởng thành và trí tuệ. Suốt những năm qua, cả ba không phụ sự kỳ vọng và lời dạy của hiệu trưởng Tào ngày trước. Khi nhắc đến hiệu trưởng Tào, Văn Đình Lệ không giấu được nỗi xúc động. Sau khi kháng chiến thắng lợi, Lục Thế Trừng và cô từng muốn đón bà sang Hồng Kông dưỡng già, nhưng hiệu trưởng Tào kiên quyết trở lại Thượng Hải tiếp tục giảng dạy. 2 năm trước, bà qua đời yên bình tại nhà riêng, được rất nhiều học trò đến tiễn đưa. May mắn là trong những năm đó, Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng đã về thăm bà nhiều lần, cũng không còn gì hối tiếc. Nghe nói Tiểu Đào thi đỗ ngành y đại học Hồng Kông. Đúng vậy, nhưng lát nữa con bé đến, mọi người đừng gọi nó là Tiểu Đào nữa, giờ nó là Huống Vĩ Hàng. À, đúng rồi, sau này sẽ là bác sĩ Huống. Nhắc đến chuyện xưa, cả ba người đều bật khóc. Cao Tiểu Văn vừa lau nước mắt vừa nói, hồi đó gọi họ là Vũ Thực Tam Hiệp, giờ gặp lại vẫn trẻ con như ngày nào. Hoàng Viễn Sơn bước tới, mọi người lập tức ùa lên chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Viễn Sơn tuy mới hơn 40 tuổi nhưng tóc đã bạc hai bên thái dương. Dù vậy, phong thái vẫn trẻ trung, phóng khoáng. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành điện ảnh, giờ đây cô đã là một đạo diễn nổi tiếng, từng mang về giải đạo diễn xuất sắc và nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Âu năm ngoái cùng với Ngọc Bội Linh. Chị Hoàng, hôm nọ chúng em đến di tích Tú Phong ở Thượng Hải, nơi đó từng bị người Nhật thiêu rụi, giờ nghe nói sẽ được xây dựng lại thành bảo tàng. Nghe đến đây, Hoàng Viễn Sơn không kìm được, bật khóc như một đứa trẻ. Những ký ức về năm tháng gian khổ cùng những thăng trầm mà Tú Phong từng trải qua ùa về trong tâm trí cô. Yến Chân Chân hỏi, chị Nguyệt đâu, sao hôm nay không thấy, chị ấy ở nhà ngủ, tháng trước vừa nhận giải thưởng văn học, bận rộn xã giao khiến chị ấy mệt mỏi, nên nói sẽ không tham gia sự kiện nào trong vòng một năm. Mọi người bật cười, tính khí chị Nguyệt vẫn chẳng thay đổi gì. Lúc này, một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, gương mặt tròn trĩnh, cười rạng rỡ bước đến tìm Văn Đình Lệ. Chị Văn, họp báo bắt đầu rồi, đó là Đinh Tiểu Nga, người chăm chỉ nhất Tú Phong. Sau nhiều năm nỗ lực học hành, cô không chỉ thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật mà còn tốt nghiệp loại giỏi từ một trường thương mại tại địa phương. Giờ đây, cô là trợ lý đắc lực nhất của Văn Đình Lệ. Trước buổi dạ tiệc, như thường lệ, có một buổi họp báo nhỏ. Bạn bè lần lượt ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn Văn Đình Lệ trên sân khấu. Văn Đình Lệ cũng không khỏi xúc động khi nhìn xuống những gương mặt thân quen ấy. Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi, thưa cô Văn, suốt những năm qua, có người hết lời khen ngợi cô, nhưng cũng có người chỉ trích gay gắt, chẳng hạn như ông Lưu Mộng Lân từ Hoàng Kim Phim, người từng công khai gọi cô là kẻ thủ đoạn. Sau khi Hoàng Kim chuyển tới Hồng Kông, ông ấy càng liên tục công kích Tú Phong. Cô có ý kiến gì về điều này không? Văn Đình Lệ cười nhẹ, tôi chỉ có một câu dành cho ông ấy là ân nhân đã phát hiện ra tài năng của tôi, nên ông ấy muốn nói gì cũng được, tôi không chấp. Câu trả lời khiến các phóng viên bật cười sảng khoái. Văn Đình Lệ vẫn hóm hình như ngày nào, chỉ một câu đơn giản đã khiến Lưu Mộng Lân chẳng khác nào đấm vào bông, tức cũng không biết phải làm gì. Cô Văn đến Hồng Kông vào năm 1937, đúng không? Nghe nói cô đã bắt tay vào tái thiết Tú Phong ngay khi tới đây, đồng thời liên hệ với đại học địa phương để chuyển hồ sơ học từ Hộ Giang sang. Vừa học vừa khởi nghiệp, rồi khi Hồng Kông thất thủ, cô cùng chị Hoàng dẫn nhân viên tới Trùng Khánh. Sau chiến thắng, lại trở về Hồng Kông. Trong lý lịch của cô, tôi thấy một chữ, bất khuất. Xin hỏi cô, tinh thần ấy bắt nguồn từ đâu? Và ai là người cô biết ơn nhất trong cuộc đời mình? Văn Đình Lệ chợt lặng đi. Trong khoảnh khắc, hình ảnh những gương mặt thân quen ùa về trong ký ức cô. Những năm tháng gian khó đã khắc lên trái tim cô những vết hằn sâu đậm. Một số người đã ra đi, một số vẫn còn ở lại. Nhưng như Lục Thế Chừng từng nói, tinh thần không bao giờ tàn lụi. Ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ánh lên những giọt lệ. Trong đời tôi, có rất nhiều người tôi biết ơn. Viện trưởng Đặng Nghị của Bệnh viện Tư Tâm, y tá trưởng Lưu Hướng Chi, thành viên tổ chức Yêu Nước Ngầm Lệ Thành Anh. Họ không chỉ là những anh hùng kháng chiến mà còn là ân nhân của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày giải phóng, trong những lúc tôi cùng cực nhất, họ đã giúp đỡ tôi. Nhưng người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với tôi vẫn là mẹ tôi, bà Huống Tú Chân. Các bạn cũng biết, mẹ tôi từng là một người phụ nữ đáng thương, bị bán vào kỹ viện trong xã hội cũ. Phải trải qua muôn vàn gian khổ mới được sống cuộc đời bình thường. Nhưng từ khi tôi còn nhỏ, chưa từng thấy bà cau mày hay oán trách cuộc đời. Chính từ bà, tôi học được một điều, đừng hối tiếc hay oán giận những gì đã qua, cũng đừng lo lắng cho những gì sắp tới. Chỉ cần làm tốt từng việc trước mắt, mọi khó khăn trong cuộc sống rồi sẽ qua. Nói đến đây, nước mắt cô rơi lã chã. Bên dưới, cả khán phòng im phăng phắc. Những lời cô nói chạm sâu vào lòng người, khiến nhiều người suy ngẫm về cuộc sống của chính mình. Nhằm xoa dịu bầu không khí, một phóng viên từ tạp chí giải trí mỉm cười hỏi. Cô Văn, có người nói rằng cô và Lục Tiên Sinh chưa từng cãi nhau trong suốt ngần ấy năm chung sống. Điều đó có thật không? Văn Đình Lệ khẽ cười. Sao mà không cãi chứ? Chúng tôi từng cãi đến mức suýt chia tay đấy. Nhưng kể ra thì dài lắm, sợ nói cả đêm cũng không hết. Vậy cô có thể tiết lộ đôi chút về lần đầu gặp gỡ giữa hai người không? Văn Đình Lệ chưa kịp trả lời thì Hoàng Viễn Sơn đã cầm micro, hào hứng kể. Chuyện này tôi biết rõ, họ gặp nhau lần đầu tại hậu trường rạp Hoàng Kim, nhờ một viên đạn nói về mối tình của họ, quả thực là một truyền kỳ. Khán phòng lập tức xôn xao tiếng cười, một phóng viên nhanh nhảu hỏi, nếu là một truyền kỳ, đạo diễn Hoàng, chị có nghĩ đến việc truyền thể câu chuyện của cô Văn và Lục Tiên Sinh thành phim không? Cái này thì phải hỏi hai nhân vật chính rồi. Văn Đình Lệ chỉ cười, không đáp. Lúc này, ở cửa sau rạp hát, một chàng trai trẻ lảo đảo chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước, bị bảo vệ chặn lại. Anh ta vội vàng trình thẻ phóng viên. Tôi là phóng viên Lý Long của tờ Nam Thương Báo, có thư mời đây. Thôi đi, buổi họp báo đã bắt đầu hơn một tiếng rồi. Phóng viên thật đã vào hết rồi, cậu chắc chắn là kẻ mạo danh, mau rời khỏi đây. Lý Long cuống quýt, nhưng tôi thật sự là... Không đợi anh ta giải thích, mấy bảo vệ đã đẩy anh ra, khiến tài liệu phỏng vấn rơi tung tóe khắp đất. Lý Long vừa giận vừa bất lực, vội vàng cúi xuống nhặt tài liệu, nhưng lại không nhịn được mà rên lên một tiếng đau đớn. Dường như anh đã bị thương ở đâu đó, một người đi ngang qua thấy vậy, liền cúi xuống giúp anh nhặt tài liệu. Lý Long lúng túng cảm ơn, thầm nghĩ trên đời này vẫn còn người tốt. Ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn tay người kia, thấy nó rất đẹp, ống tay áo được là phẳng phiu và chiếc khuy cài trông vô cùng tinh xảo. Đó là vẻ đẹp của sự xa hoa lặng lẽ. Ngước lên, ánh mắt Lý Long lập tức sững lại. Là đàn ông, anh ta vốn không muốn dùng từ tuấn tú phi thường để mô tả người khác, nhưng đứng trước mặt anh ta lúc này là một người khiến anh ta nhất thời không tìm được từ nào khác để diễn tả. Khoan đã, sao càng nhìn càng thấy quen? Ý nghĩ chợt lóe lên, và anh ta nhận ra đó chính là Lục Thế Trưng. Gia chủ nhà họ Lục lừng danh ở Nam Dương, người từng quyên góp rất nhiều vật tư và tiền bạc cho tiền tuyến trong thời kháng chiến. Nổi tiếng nhất phải kể đến Đại Sinh Dược Nghiệp, công ty dược phẩm chứ danh với các loại thuốc hiệu quả cao và giá thành rẻ, được đông đảo người dân yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Long từng nghĩ rằng, một nhà tư sản yêu nước cứng cỏi như vậy ắt hẳn phải có dáng vẻ nghiêm nghị, sắc lạnh. Cho đến khi anh ta vô tình nhìn thấy bức ảnh của Lục Thế Trừng trong một bài báo đặc biệt ở tòa soạn, anh ta mới biết người này hóa ra lại thanh nhã và phong độ đến vậy. Giờ đây, được gặp trực tiếp, anh ta càng sững sờ, không biết phải chào hỏi thế nào. Lục Thế Trừng đưa tài liệu nhặt được cho anh ta. Lục tiên sinh, xin chờ một chút. Lý Long lảo đảo chạy theo. Anh ta đoán chắc Lục Thế Trừng đến dự buổi dạ tiệc kỷ niệm của Văn Đình Lệ. Ai cũng biết vợ chồng họ tình cảm sâu nặng. Tiên sinh, ngài có thể giúp tôi vào hội trường được không? Tôi không cố ý đến muộn, xe máy của tôi gặp tai nạn trên đường. Nếu không có bài phỏng vấn, tôi sẽ mất việc. Nói đến đây, lòng Lý Long thấp thỏm. Mọi người đều biết Lục Thế Trừng bề ngoài hòa nhã nhưng rất có nguyên tắc. Trong tay anh, nhà họ Lục đã vượt qua biết bao sóng gió. Lý do chậm trễ của anh ta e rằng không được chấp nhận. Nhưng Lục Thế Trừng chú ý thấy đầu gối anh ta còn đang chảy máu. Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến lúc Văn Đình Lệ năm xưa té ngã khi giao báo trong mưa. Cô gái năm ấy cũng đáng thương và nhếch nhác như chàng trai này. Lục Thế Trừng mỉm cười. Phần phỏng vấn đã kết thúc rồi. Nếu cậu muốn, có thể đợi bên ngoài. Khi cô Văn ra, có lẽ cô ấy sẽ dành vài phút phỏng vấn riêng cho cậu. Lý Long vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn. Cô Văn từ lâu luôn đồng cảm với những thanh niên có xuất thân khó khăn. Trước báo giới, cô chưa bao giờ tỏ vẻ là ngôi sao lớn. Cô từng nói một câu nổi tiếng, tôi sẽ không bao giờ quên mình là một đứa trẻ mồ côi bước ra từ Bình An Lý. Một người đã quên con đường mình từng đi, làm sao có thể đi tốt con đường phía trước. Trong giới báo chí, dù có người không thích xem phim cô Văn đóng, họ vẫn không khỏi kính phục tác phong làm việc của cô. Một tiếng rưỡi sau, Văn Đình Lệ cùng Lục Thế Trừng bước ra từ cửa nhỏ. Lý Long nhìn thấy, lòng chấn động không thể diễn tả. Những hình ảnh trong các bộ phim từng xem bỗng hòa vào hình ảnh người phụ nữ sống động trước mặt. Anh ngỡ mình đang mơ, nhưng nụ cười của cô lại quá thật. Phỏng vấn kết thúc, Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng tay trong tay rời đi, để lại Lý Long ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ. Anh ta nghe Lục Thế Trừng hỏi nhỏ, đi ăn khuya ở đâu? Đi Du Ma Địa, nghe nói ở đó mới mở tiệm Vượng Kỳ bán cá viên, ngon hơn cả Trần Ký. Họ bước đi như một đôi thần tiên quyến lữ. Lý Long muốn chạy theo để cảm ơn nhưng đôi chân anh ta không nhấc lên được, miệng cũng không nói nên lời. Anh không nỡ làm phiền họ, chỉ lặng lẽ đứng đó, trong lòng thầm nghĩ. Không dám nói lớn, sợ kinh động đến người trên trời. Lên xe, Văn Đình Lệ nhớ lại chuyện ở buổi họp báo, nở nụ cười. Lúc nãy có phóng viên hỏi em và anh lần đầu gặp nhau như thế nào. Trong đầu em chẳng nghĩ được gì, ngoài hình ảnh anh ở Lục Công Quán, đang cho bồ câu ăn. Khi đó em đã tự hỏi, sao trên đời lại có người đàn ông đẹp như thế? Lục Thế Chừng khẽ ngẩn ra, thời gian trôi qua nhanh thật. Ông quay sang nhìn cô, tò mò hỏi, vậy là em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên? Vớ vẩn, Văn Đình Lệ ngồi thẳng người, đáp trả, em không tin lần đầu anh thấy em, anh lại không có chút cảm tình nào. Lục Thế Chừng cười lắc đầu, khi ấy, ông vẫn là một cậu bé câm lặng, mang đầy thất vọng về con người. Với tất cả những ai chủ động tiếp cận, ông đều giữ tâm thế đề phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là với cô. Tại sao, anh nghĩ em là gián điệp nhỏ do họ dựng lên, hoàn toàn theo ý thích của anh. Làm sao trên đời lại có cô gái đáng yêu như em? Anh sợ bị em đánh cắp trái tim, nên chỉ còn cách trốn tránh em. Văn Đình Lệ khúc khích cười, trêu chọc, vậy hóa ra anh mới là người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không trách được tại sao em dễ dàng kéo anh đi ăn cơm như thế. Anh nói là trốn em, nhưng thật ra chỉ là nửa từ chối, nửa chấp nhận, chờ em đến dụ dỗ. Cô nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh. Lục Thế Chừng nhìn vào đôi mắt cô, dịu dàng nói. Giờ kỷ niệm cũng tạm xong rồi, mình có thể đi nghỉ ngơi được chứ? Hay lần này đi Ai Cập, em vẫn luôn muốn xem kim tự tháp mà. Ngày mai anh sẽ bảo người đặt vé, chuyến này chỉ có hai người chúng ta. Không dẫn theo ai cả. Hay quá, Văn Đình Lệ vui vẻ giang tay đón gió đêm, vẻ hồn nhiên như trẻ nhỏ mà chỉ khi ở bên anh, cô mới dám bộc lộ. Lục Thế Chừng nhìn cô hồi lâu, rồi bật cười, lái xe tiếp tục đi. Đêm ấy, bầu trời đầy sao lấp lánh, đường phố ngập ánh đèn, tiếng cười nói của dòng người qua lại khiến mọi muộn phiền và đau khổ như tan biến. Họ từng nắm tay nhau vượt qua mưa bom bão đạn, từng lặng lẽ ôm nhau trên những phế tích dưới ánh trăng. Dù qua bao thành phố, bao mùa xuân hạ thu đông, tình yêu và sự đồng hành của họ vẫn luôn là ánh sáng soi rọi những tháng ngày. Kết thúc toàn văn, cách chương.